ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, giới bên ngoài người xâm lăng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. 8 năm trước, Ngọc Thanh phu nhân muốn phá cái này thai nhi, lấy vợ chồng hai người hợp luyện công phu, hết sức tiêu trừ lửa độc. Làm sao đường không chuyển kiếp đến đây? Kết quả thai nhi không có thể phá, cũng chỉ không cách nào tiêu trừ lửa độc. Lấy năm đó Ngọc Thanh phu nhân ý tưởng, chính là không muốn cái này thai nhi, đổi lấy trượng phu tánh mạng, một mạng đổi một mạng, mà ngày nay đường không liền còn Lý Huyền sát một cái mạng. Đứa nhỏ, Ngọc Thanh phu nhân há miệng, lại không lời có thể nói. Lý Huyền sát chần chờ một chút, mới nói, năm đó ta ở hôn mê bên trong, nhưng là, không nên trách mẹ ngươi. Đường không gật đầu nói, ta chưa bao giờ trách tội qua hai vị, hắn chẳng qua là chuyển kiếp tới, hoàn thành nhiệm vụ chạy đường, từ đâu tới như vậy hơn oán hận, sớm một chút trần duyên chấm dứt, sớm một chút trở về chủ thế giới, vốn cho là tìm cái này hai vị, sẽ là hết sức khó khăn lâu dài sự việc, nhưng là bây giờ xem ra, ngược lại là đi mòn gót giày thì không tìm được. Được tới toàn không uổng thời gian cảm giác. Phương Trượng ở bên cạnh cũng chỉ là buồn bã thở dài. Năm đó Lý Huyền sát vợ chồng đi liền nơi cực hàn, ở năm thứ hai mạt liền may mắn lấy được băng phách, có băng phách mới kiên trì tới hôm nay. Nếu không Lý Huyền sát đã sớm chết. Thời gian 8 năm, mặc dù lửa độc thấm vào toàn thân, nhưng cũng không khó giải trừ. Đường không đưa tay nhấn một cái, hắn tiên thiên thái hư tử khí công quyết, bắt đầu nhanh chóng tiêu trừ lửa độc. Nhưng theo lửa độc tiêu trừ, Lý Huyệt sát trên mình dần dần dâng lên một phiến hàn mang. Băng phách hàn mang, nguyên bản băng phách chế trụ lửa độc, mà hôm nay lửa độc tiêu diệt, băng phách hàn mang bắt đầu tản ra, lửa độc vô cùng làm khó quấn. Hàn độc cũng không phải thứ tốt gì. Đem băng phách buông ra, đường không nhất thời mở miệng nói. Lý Huyền sát không có nửa điểm do dự, nhất thời lấy ra băng phách thả ở bên cạnh. Đường không đưa tay nắm chặt, bỗng nhiên liền cảm nhận được một cổ khó tả dùng mình. Một ngày này, đường không biết Lý Huyền sát lửa độc, lão thần y lúc còn sống ước nguyện là trừ tắt lửa độc, đường không cũng đã hoàn thành. Hơn nữa mượn triều đình xây lại Dược Vương Cốc, cho đến ngày nay hắn ở phàm trần thế tục giữa trần duyên rốt cuộc hoàn toàn kết. 8 tuổi thủ tòa, Phương Trượng giọng phức tạp nói, trên lịch sử trẻ tuổi nhất thủ tòa, nhỏ tuổi nhất thần tăng, rốt cuộc danh chánh ngôn thuận. Đừng nói ngoại giới người, đừng nói bên trong chùa tầm thường tăng chúng, coi như là đường đường Phương Trượng, đến vào giờ phút này cũng không khỏi được phức tạp cảm khái. Ngày giờ định ở sau nửa tháng, Lục Viện thủ tọa tiếp nhận đại điển, rộng mời quần hùng thiên hạ. Hoàng đế vậy trước thời hạn tiến hành phong thưởng, tiếp nhận đại điển ở sau nửa tháng. Bất quá ngươi hôm nay vậy đã danh chánh ngôn thuận, lão nạp vậy thì đem Lục Viện thủ tọa pháp ấn truyền thụ cho ngươi. Lão Phương Trượng dè dặt lấy ra một khối pháp ấn, hai tay đưa qua. Đường không thần sắc ngưng trọng, hai tay nhận lấy pháp ấn, mà đang ở cái này nhận lấy pháp ấn đồng thời, giọt thành công tiếp nhận kim thân thế giới Lục Viện thủ tọa, lấy được Lục Viện thủ tọa pháp ấn tín vật, nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành, khen thưởng giới linh 10.000. Trở về đếm ngược giờ, 5:23, đếm ngược giờ thời gian không ngừng đang nhảy nhót. Đường không vậy có thể chọn lựa trực tiếp về thuộc về tế đàn, nhưng hắn cũng không có trực tiếp về thuộc về, mà là nhìn trong tay pháp ấn, đang số liệu hóa thủ tọa pháp ấn, nắm trong tay kim thân thế giới, dự trù nắm trong tay độ 35%, dự trù hoàn thành thời gian 5 phân 20 giây. Lần này nắm trong tay Độ, muốn so với tân võ thế giới cao một chút, là bởi vì làm cho này thủ tọa pháp ấn ở phương thế giới này phân lượng nặng hơn sao? Hơn nữa, sáng thế chi súng ta có thể mang về tế đàn, có thể đổi giới linh, mà lần này căn bản không có để cho ta đổi mục chọn, cũng không có để cho ta mang đi lựa chọn, là trực tiếp sáp nhập vào phương thế giới này, tăng cao nắm trong tay trình độ. Vật phẩm không cùng, giá trị không cùng, vẫn là có phương diện gì vậy là bất đồng. Đường không bởi vì không có đổi giới khéo léo mục chọn, từ đó bén nhạy phát giác theo lần trước tân võ thế giới không cùng thủ tọa pháp ấn không thể đổi giới linh. Đây là vì cái gì? Bởi vì sáng thế chi súng hữu dụng, mà cái đồ chơi này vô dụng. Giọt, cảm ứng được giới bên ngoài vật này không phải thiên nhiên băng phách, làm người công chế, không phải thuộc kim thân thế giới sản xuất, là bên ngoài thế giới sản vật. Chưa rõ những thứ khác, chư thiên vạn giới đồ tàn quyển người có từng xâm nhập này phương thế giới, định nắm trong tay kim thân thế giới quyền hạn, đã thành công số liệu hóa thủ tọa pháp ấn, đã thành công nắm trong tay kim thân thế giới 35% quyền hạn, đã thành công thành lập kim thân thế giới phòng thủ bình phong che chở, cảm ứng kim thân thế giới tất cả động tĩnh, tùy theo kịch cảm ứng từ bên ngoài đến người xâm lăng, cũng tiến hành phản kích, đã thành công nghiền này băng phách, chuẩn bị nghiền băng phách dấu vết, giọt, đang ghi chép nên băng phách hơi thở. Cái gì? Đường không trong lòng đột nhiên cả kinh, giới bên ngoài vật, có những thứ khác chư thiên vạn giới đồ tàn quyển người có thử nghiệm xâm lược phương thế giới này. Vậy tức là nói, sẽ có những thứ khác chư thiên vạn giới đồ tàn quyển người có theo mình tranh đoạt phương thế giới này nắm trong tay. Bất quá bây giờ tới xem, nắm trong tay 35%, tuyệt đối là cực cao quyền hạn. Hơn nữa đã thành lập phòng thủ bình phong che chở, ước chừng có thể diệt sạch người ngoại lai xâm lược. Chỉ bất quá, đây cũng là để cho đường không trong lòng chìm xuống. Quả nhiên có những thứ khác chư thiên vạn giới đồ tàn quyển người có. Những thứ này tàn quyển người có, đồng dạng cũng là mở ra chư thiên vạn giới đồ, ngao du chư thiên vạn giới. Mà bây giờ đáng sợ hơn là, những thứ này tàn quyển người có, bọn họ trải qua thế giới, chưa chắc chẳng qua là chính bọn họ tàn đồ có thế giới. Bọn họ thật giống như có thể xâm lược cái khác thế giới. Mình nắm trong tay không tới 100% quyền hạn, cũng sẽ bị xâm lược sao? Cái này há chẳng phải là nói, sớm muộn phải theo những người này, ở nhiệm vụ trên thế giới va chạm. Minh minh bên trong, tựa hồ có vô số đối thủ. Thành công ghi chép băng phách hơi thở, phải chăng cảm ứng đối phương tàn quyển vị trí? Vừa lúc đó, chư thiên vạn giới đồ lại lần nữa phát ra nhắc nhở. Đường không không chút do dự điểm hay không? Làm cho đùa, mình mặc dù có chút bản lãnh, cũng chỉ ở chủ thế giới mà nói. Đổi thành chư thiên vạn giới đồ tàn quyển người có, mình sợ rằng vẫn là mới nhập môn một nhóm kia. Vạn nhất cảm ứng đối phương tàn quyển vị trí, lại bị đối phương cảm ứng được, phản kích tới đây, nên phải làm sao? Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Hoàn toàn không biết lai lịch của đối phương, chỉ muốn đi tóm thâu người ta tàn quyền, chẳng lẽ là đi đưa thức ăn? Chậm một chút, cho ta chậm một chút. Đường không nghĩ như vậy, lựa chọn trở về chủ thế giới. Trở về chủ thế giới, tập trung chủ công tại kim thân thế giới, tu luyện tiên thiên thái hư tử khí công quyết, cũng có hoành luyện kim thân phương pháp, đều được tiến bộ. Phải chăng hao phí 6.000 giới linh đem tu vi tiến cảnh, hoàn trả tự thân? Đường không mặc dù đau lòng 6.000 giới linh, nhưng hắn càng mình thương không hết khổ khổ tu hành tiến cảnh. Hơn nữa hắn ước chừng tính toán một chút, dùng 6.000 giới linh để đổi lấy mình lần này tu vi tiến cảnh, tuyệt đối là được lợi lớn liền. Cái này ba không thua thiệt. Kim thân thế giới trong thân thể có máu xá lợi một viên, giá trị 8000 giới linh, phải chăng đổi tập trung có thể rời đưa tới chủ thế giới nguyên thân bên trong, tăng cường tim hiệu dụng, tăng cường tạo máu lực, tăng cường Phật môn công pháp độ phù hợp, dần dần tăng cường năng lực, dần dần tăng cường tự thân thể xác cường độ, lợi cho tu hành hoành luyện kim thân, không đổi giới linh, rời đưa chủ thế giới nguyên thân. Đường Không tự nhiên biết máu này xá lợi hiệu dụng, cơ hồ có thể xem thành là một viên linh đan diệu dược. Hơn nữa dược liệu kéo dài, cuồn cuộn không ngừng, dù là hắn không tu luyện, máu này xá lợi ở trong người, cũng có thể không ngừng tăng cường mình khí huyết, xông lên rầm rầm tự thân thân thể, tăng cường khí lực, cùng tân võ thế giới lục đỉnh thiếu gia tẩy tủy kinh. Rất có hiệu quả hay như nhau. Nếu là đổi thành một viên đan dược tương ứng, yêu cầu giới linh, đếm lấy vạn kế, P, S, đã dí kịp tác giả rồi nhé. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyency.com/chéo/tsan/nối/cap/nối/nsan/nối/tsu/nối/tsuong/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.